Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 231 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lưu Húc sát ý bừng hừng, nhắm quyền hướng Huyền Diệu ầm ầm đánh tới. Một ngọn lửa cực lớn, đủ màu sắc tản ra sát ý nồng đậm giống như phải thiêu sống Huyền Diệu. Huyền Diệu muốn rút lui, có điều hắn chỉ là thực lực cao giai thiên tôn, tốc độ há có thể so sánh với cao thủ trùng giải huyền đế. Mắt thấy ngọn lửa kia tức thì nhanh chóng bao phủ Huyền Diệu thì có hai đạo thanh âm quát lớn vang lên. Đừng hòng đả thương quân sư. Cùng với hai đạo thanh âm vang xa, một cỗ lực lượng dũng mãnh đập tới, đập bay ngọn lửa của Lưu Húc văng đi thật xa. Lưu Húc mí mắt giật giật, ngay cả người đến thì hắn cũng không thèm nhìn mà lập tức quay đầu liền chạy. Hắn cảm ứng được người tới tuyệt đối phi phàm. Huyền Diệu tránh thoát một kiếp, lập tức quay đầu nhìn người tới, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Ô mẹ ơi, còn tưởng rằng hai kẻ các người không tới, mau bắt cho lấy kẻ phản bội vừa rồi. Hắn ám sát Vân Phong. Hai người vừa tới rõ ràng đúng là Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cương Lĩnh. Bên cạnh còn có ba ông lão. Trong ba ông lão này có một là thực lực trung giai thánh giả, một người chính là thực lực đê giai đỉnh cao. Không thể không nói hai vị sư phụ đối với bọn họ đúng là phi thường quan tâm. Lập tức liền sử dụng ba đại thánh giả. Đây chính là vinh quang đặc biệt bất cứ đệ tử nào cũng chưa hề được hưởng thụ. Cái gì? Vân Phong bị ám sát? Hoa Hiểu Kế cùng Đường Cương Lĩnh đều giật mình la lên. Chết tiệt, Trần trưởng lão, phiền toái ngài bắt lại cho ta tên tạp chủng vừa rồi kia. Lão đê giai thánh giả kia không nói gì, lập tức phóng leo thương hướng của Lưu Húc bỏ chạy. Quân sư, lão đại hắn ở đâu? Đường Cương Lĩnh quay sang hỏi Huyền Diệu. Huyền Diệu lắc đầu đáp. Hắn cô vẫn còn chưa về, các vị phu nhân đang đánh nhau ở phía trước. Hiện tại, cứ cứu lấy Vân Phong về trước đá. Hắn bị đâm một thương, may ra còn có thể cứu được. Thông Thiên trưởng lão phiền toái ngài. Đường Cương Lĩnh nhìn sang một ông lão cao to bên cạnh mà năn nỉ. Ông lão mặt vuông chữ điển nói nhỏ. Nhiệm vụ của ta là bảo vệ tiểu tử hai người các ngươi. Ở chỗ này khắp bốn phía chính là có không ít người đang mai phục. Chúng ta vừa động thì bọn hắn khẳng định sẽ ra tay. Cứ chờ, ta trước hết tìm được ra những người này, tránh để bị ám toán mà cũng không biết xảy ra chuyện gì. Dứt lời lão liếc mắt nhìn mấy phương hướng. Ngón tay hơi lay động, một đạo chỉ mang liền nhắm hướng không gian phía sau mà bắn tới đồng thời quát to. Các vị bằng hữu xem trò đều hiện thân đi, lão phu là Thiên Thông của Linh Vũ Các. Thanh âm của trưởng lão Thiên Thông giống như chuông thần tổ mộ thần trung đang không ngừng vang vọng mọi nơi. Cùng với thanh âm của lão chấm dứt, từ ba phương hướng đều có vài người đi ra. Ba người này phân biệt là năm đại thánh giả của Hắc Ma Môn, cùng ba vị thánh giả của tổ chức sát thiên sớm mai phục tốt. Còn có một nhóm người khác là của Quỷ U Tông. Bọn họ tổng cộng đến đây có bốn đại thánh giả. Hắc Ma Môn xuất hiện là trong tình lý. Bọn họ cũng ở gần Cung Tiếu Ngạo, sớm đã từ đây rất lâu. Chỉ là muốn chờ sau khi nhân mã đôi bên lưỡng bại câu thương thì mới ra tay nhặt chút lợi lộc có sẵn. Về phần người tổ chức sát thiên một mực không lộ diện, đó bởi vì bọn họ sở trường nhất trong việc ẩn giấu hành tung. Đều là phải chờ tới khi đối thủ phân tâm mới có thể đánh một kích chí mạng. Có điều đoàn như bọn hắn cũng chỉ là vừa tới, bằng không khẳng định sẽ trợ giúp Âu Dương gia vây giết đám người Hàn Khai. Bốn đại thánh giả của Quỷ U Tông đã sớm đến, bọn họ được cổ gia mời mọc đến tương trợ. Bọn họ cũng có một mục đích cuối cùng là nhặt chút lợi lộc như Hắc Ma Môn, đồng thời cũng vì phòng ngừa người của Phong gia cùng Đông Phương gia đến đây cứu viện. Tổng cộng nên xuất hiện 12 vị thánh giả, mà bên phía Tiếu Ngọc Cung tạm thời chỉ đến đây có 3 vị đại thánh giả trợ giúp. Cục diện này khiến cho người Tiếu Ngọc Cung đều hơi bị tuyệt vọng. Cùng với những thánh giả này xuất hiện, nhân mã hai bên đang chém giết phía dưới lập tức đều rút về trong trận doanh. Âu Dương gia tổng cộng đến đây hơn 3 vạn người, hiện nay đã tử thương hơn phân nửa. Hơn 2 vạn nhân mã Cung Tiếu Ngọc đồng dạng cũng hao tổn rất lớn. Hiện nay thánh giả đều đã xuất hiện, bọn họ tiếp tục giao đấu dòng co như vậy không có ý nghĩa gì. Chỉ đợi thánh giả đôi bên quyết phân ra thắng bại, đã biết rõ bên nào mới là kẻ chiến thắng. Hiện nay tất cả viện trợ của Âu Dương gia đều đã đến, bên phía cung Tiêu Ngạo rõ ràng lâm vào hoàn cảnh xấu. Nhưng mà Linh Vũ Các tham gia cùng chỗ trống đó, trái lại khiến cho bọn họ cảm thấy phải chú ý dè chừng. Diệp Vân Phong bị đâm một thương, nhưng cũng được đồng bạn của hắn ở gần đó đỡ về bên trở về. Hắn chính là huynh đệ của cung chủ, cho dù là thi thể cũng nhất định phải mang về. Cùng lúc đó Lưu Húc chạy trốn cũng bị bắt trở về, cả người bị thánh giả kia chụp đến hấp hối, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Hắn hiện tại hối hận vì sao cứ giết chết Huyền Diệu, nếu sớm chạy trốn thì tuyệt đối sẽ không bị bắt. Hắn rất không cam lòng. Trên đời không có gì gọi là thuốc hối hận, được làm vua, thua làm giặc, chỉ có thể chấp nhận khó khăn thử thách. Thánh giả đánh nhau ở mấy vạn dặm trong không trung, tất cả cũng tách ra rồi trở lại trong trận doanh của mình. Hàn Khai không có chuyện gì, nhưng thần sắc vô cùng nhợt nhạt, trong miệng càng không ngừng thở phì phò, trang phục cũng hư hại không ít, hiển nhiên lấy một địch hai có thể gượng gạo giữ lại cho không bị bại. Phòng nhà chính là nhiều chỗ chịu vết thương, quanh thân có vạn niên huyền thiết lượn lờ, sát khí một mực không tàn đi, trong miệng vẫn đang không ngừng hô. Ta muốn giết người cái đồ hỗn đản này! Về phần hai vị thánh giả Hàn Khai mới tới kia cũng không bị chết, nhưng đều bị thương rất nặng, máu tươi chảy đầm đìa không ngừng, khí tức phi thường không yên, dừng lại một lúc liền vội vàng moi đan dược ăn vào để phục hồi chỗ bị thương. Bên phía Âu Dương gia, Âu Dương Tiêu cùng một vị đê giai thánh giả liên thủ đối chiến Hàn Khai chỉ là đánh ngang tay, nhưng Âu Dương Tiêu có tự tin nếu cầm cự lâu một chút thì lão tuyệt đối sẽ giết chết Hàn Khai. Nếu không phải Hàn Khai cảnh giới cao so với lão mạnh hơn nửa bậc thì cũng sẽ không kéo đến bây giờ. Âu Dương Trấn đối diện đối chiến Phong Nha, hắn cũng bị thương không nhẹ. Đấu pháp của Phong Nha quá mức liều mạng, mọi chiêu đều là thủ đoạn đả thương địch thủ 800 tự tổn hại 1000, thật sự khiến cho lão không thể không bận tâm. Trái lại cổ lôi của cổ gia đối chiến bằng hữu Mạc Lâm kia của Hàn Khai đã chiếm hết thượng phong, cũng không bị thương tổn gì. Lão là võ giả lôi thuộc tính, trong số chiến lược ngang bậc nhau hiếm khi gặp địch thủ. Mà Mạc Lâm là mộc thuộc tính, làm sao có thể ngăn được công kích thịnh nộ điên cuồng của lão. Nếu như lại kéo dài thời gian thêm một chút, lão tuyệt đối có thể chém được Mạc Lâm. Đê giai thánh giả cổ gia kia thì đánh cùng với bằng hữu khác của Hàn Khai đến khó khăn chia lìa, hai người đều bị trọng thương. Linh thú đôi bên cũng chém giết càng thảm thiết hơn, mỗi con cơ hồ đều bị tổn thất rất lớn, máu tươi càng không ngừng chảy đầm đìa. Duy nhất chiếm thượng phong chính là Hỏa Vân Bằng của Hàn Khai cùng với Tứ Giác Man Nhu của Phong Nha. Hai con này đều là linh thú cấp cao đẳng, chiến lực cũng khá dũng mãnh. Đối phương chính là con báo gấm của Âu Dương Trấn cùng với Lôi Giao Long Hiền Hách uy vũ của cổ lôi. Các linh thú khác thì đều đánh nhau đến cực kỳ thảm thiết. Tất cả thánh giả và bát giai linh thú đều ngưng chiến, nhưng vẫn có linh thú không chịu bỏ qua như vậy. Chỉ thấy một con mãng xà toàn thân đen gì đang cuốn quýt lao xuống từ trên tính trần trời, thân thể bê bết rất nhiều vết máu, cái đuôi bị cắn đứt một khúc, xem ra đang trốn tránh đối thủ của mình. Một con long quy giống như quả núi cao từ trên trời giáng xuống, thanh âm vang dội phiêu đãng không ngớt. Còn dẹp đường chạy, quy ra có mất cao cái mặt của người. Chủ nhân cứu ta. Hắc xà đằng sau cầu xin chủ nhân vạn độc xà của mình. Vạn độc xà cau mày một cái, giơ tay lên cao, hai đạo hắc quyền xé gió bay lên, nện về hướng long quy. Trước người long quy hiện ra một quầng sáng, trực tiếp đón đỡ hai đạo hắc quyền này. Long quy lại hé miệng, mấy cột nước hóa thành lưỡi đao sắc bén dài ngàn thước bắn về hướng tới vạn độc xà. Trong tay vạn độc xà xuất hiện một thanh thánh khí, lão hét tới một tiếng tản ra mấy đạo cột nước này, nhưng lão vẫn đang bị lực phản chấn cường đại đánh bay đi mấy chục thước, khí tức đều trở nên hơi hỗn loạn. Háo lực lượng cường đại. Vạn độc xà ở trong lòng thầm hô, lão là cao giai thánh giả cùng long quy liều mạng đấu một chiêu mà không chiếm được ưu thế gì, lại vẫn còn chịu thiệt không thể nói ra. Có thể thấy được thực lực của Long Quy dũng mãnh đến đâu. Long Quy không để ý tới đối phương người đông thế mạnh, lại hướng tới 10 vị thánh giả cùng hơn 10 con bát gia đình thú mà vọt tới, rất có khí thế lấy một địch nhiều. La Mỹ Anh không thể công hạ lệnh. Long Quy quay trở về cho ta. Long Quy lúc này ngừng thân hình lại, nhưng vẫn có vẻ không cam lòng mà lui trở về, trong miệng vẫn đang nói. Con dẹp, ngươi hãy đợi, đợi đã lỡ quy giả sẽ nuốt sống người. Mọi người thấy được một con uy vũ của Long Quy, trong lòng cơ hồ đồng thời cảm khái mà nói. thật là một con linh thú mạnh mẽ. Thấy tình hình này mà xét, cho dù thánh giả hay linh thú, thực lực cường đại nhất sẽ thuộc về Long Quy. Độc xà cấp bát giai cao giai cũng không thể gây thương tổn cho nó mảy may, lại còn bị nó cắn trọng thương, đã đủ để nói rõ tất cả vấn đề. Khi bọn họ chú ý tới Long Quy, chính là linh thú hộ thân của một người nữ nhân trung gia huyền đế, lại càng có vẻ kinh ngạc vô cùng. Dựa vào cái gì thiếu nữ này có được một con linh thú cường đại như vậy bảo vệ? Nhân mã đôi bên tạm thời đình chỉ chiến đấu, chính là tất cả ưu thế đang thuộc về phía Âu Dương gia. Nếu là Cung Tiếu Ngạo không có thêm viện trợ mạnh mẽ nữa đến, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Gió thổi vù vù, máu tanh tưởi lan ra. Thế lực đông năm cùng thế lực mới đấu gây ra cục diện cho máu chảy thành sông. Tạm thời Âu Dương gia cùng Tiếu Ngạo Cung không ai thu được thắng lợi, đều là hao binh tổn tướng tử thương rất nhiều. Về tổng thể thì tộc nhân Âu Dương gia vẫn đang chiếm đa số, thực lực so sánh cùng Cung Tiếu Ngạo vẫn mạnh hơn vài phần. Chớ nói là chi hiện tại có thêm những thánh giả này từ Hắc Ma Môn, tổ chức sát thiên cùng Quỷ U Tông đến đây trợ giúp. Cung Tiếu Ngạo đồng dạng có ba đại thánh giả của Linh Vũ Các đến đây trợ giúp, chính điều này là hoàn toàn không đáng để ý. Ở mặt ngoài xem ra diệt vong của Tiếu Ngọc Cung đã trở thành kết cục đã định. Phương Tiêm Vận thở hồn hển hạ lệnh. Tất cả mọi người ăn đan dược chữa thương, trận này quyết không cho phép lui. Thiên cổ thần công của Phương Tiêm Vận chính là công pháp cực kỳ lợi hại. Bình thường nàng ít khi xuất thủ, chính là chiến lực tuyệt đối đáng sợ. Trung gia huyền đế thông thường cũng sẽ không chắc là đối thủ của nàng. Nàng thay thế vị trí của Lăng Tiếu kiên trì ở chỗ này, chính là không muốn lùi bước trong trận chiến này, bôi đen phu quân của mình. Cho dù chết trận cũng muốn giữ đến cuối cùng, nàng tin tưởng phu quân của mình nhất định có thể trở về gấp gáp. Thực lực đạt tới huyền đế của Tiếu Ngọc Cung đã hao tổn phân nửa, trong đó bao gồm Phương Quần, Quan Sương Dương Thiên Phong, Lưu Quần. Đám người Diệp Văn Phong có thực lực thiên tôn, bị Lưu Húc đâm xuyển thông thể, cơ hồ đã chết. May có người kịp thời ôm hắn trở về, Huyền Diệu lập tức cho hắn uống sinh mệnh tuyền dịch, giữ vững tính mạng của hắn. May là còn một hơi, bằng không thật sự mất mạng. Huyền Diệu thở phào nói, tiếp theo hắn nhìn Lưu Húc đã trọng thương mà bảo. Quả nhiên không nhìn lầm ngươi, tướng ngươi là trời sinh phản bội. Ngày đó nếu không phải cung chủ, nổi lòng nóng ruột, ta liền chém ngươi. Đầu ngươi trước cứ phế hắn đi cho đi, đợi đến khi Văn Phong mạnh khỏe, sẽ đợi cho hắn tự mình xử lý. Ngươi thực độc địa, dứt khoát bộ đạo giết ta. Lưu Húc nghiến răng nghiến lợi nhìn chăm chăm Huyền Diệu mà nói, nếu ánh mắt của hắn có khả năng giết người, Huyền Diệu chỉ sợ đã chết vạn lần. Thiên Tôn trông giữ Lưu Húc lập tức ra tay phế đi tu vi bản thân của Lưu Húc. Cứ như vậy, Dương Đế đã bị xóa tên tại Trung Vực. Người của hai thế lực đều tranh thủ chữa thương khôi phục sức lực, tình thế tạm thời lâm vào cục diện ngừng đau thương. Trước mặt nhân mã hai phương, tất cả thánh giả đều đứng ở trước để đối thoại. Bên này có ba đại thánh giả Âu Dương gia, hai đại thánh giả của Cổ gia, năm đại thánh giả Hắc Ba Môn, ba đại thánh giả tổ chức sát thiên, bốn đại thánh giả Quỷ U Tông, tổng cộng 17 vị thánh giả. Đây cơ hội tập trung đến 1/3 số thánh giả của Trung Vực ở chỗ này. Bọn họ đều là cao thủ tuyệt thế siêu quần xuất chúng, đã có nhiều năm không xuất hiện hành động. Nhưng bọn hắn cũng không đứng chung một khối mà tách ra mấy địa phương, điểm ấy đủ để chứng minh, giữa mỗi nhà cũng không đoàn kết nhất trí. Cùng Tiếu Ngạo bên này, Hàn Khai cùng với hai người bằng hữu của lão, lại có thêm Phong Nha tổng cộng 4 đại thánh giả, cộng thêm 3 vị đại thánh của Linh Vũ Các nữa thì chẳng qua cũng chỉ có 7 đại thánh giả, so cùng đối phương ước chừng kém 10 vị thánh giả. Bên đối phương còn có 2 vị cao giai thánh giả, chênh lệch này quả thật là thực sự quá lớn, căn bản khó có thể tiếp tục đối chiến. Hàn Thánh Sư nhiều năm không gặp, phong thái của ngài vẫn như trước. Thông Thiên Trưởng Lão Linh Vũ Các có hơi khom người cung kính đối với Hàn Khai. Hàn Khai lộ vẻ ngạc nhiên hỏi, Thông Thiên, sao ngươi lại tới đây, còn 2 vị thánh giả của các nữa, chẳng lẽ Phong Trinh ở gần đây sao? Hàn Khai không nghĩ tới người của Linh Vũ Các đột nhiên lại tới đây, lập tức hoài nghi liệu có đúng lão bằng hữu Phong Trinh của mình lại tới đây không. Đương nhiên lão cũng không cho rằng Phong Trinh sẽ phái người tới trợ giúp mình. Tất nhiên lão cùng Phong Trinh coi như người cùng một thời đại, ở giữa hai người vẫn từng có không ít lần tỉ thí luyện dược, kết quả cũng không ai phục hai. Chỉ là sau khi bọn họ cùng đạt tới bát phẩm mới đấu một lần, rồi liền chưa từng gặp nhau, ngẫm lại cũng khoảng 1.000 năm. Thông Thiên đáp, Phong trưởng lão chúng ta không đến đây chỉ để đồ đệ của ngài và sư điệt có tình bạn cố chi cùng cung chủ, của quý cung, cho nên đặc phái bọn ta tới trợ giúp. Bây giờ chúng ta nhìn lại chỉ sợ không giúp được cái gì. Hàn Khai khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Hiện tại đâu phải lúc đi dây dưa việc này. Thì ra là thiên thông của Linh Vũ Các. Chẳng lẽ ngươi muốn đứng bên phía Tiếng Ngọng Cung sao? Âu Dương Tiêu cau mày nhìn thiên thông mà hỏi. Trong dung vực thánh giả không có bao nhiêu, mọi người đều là nhân vật sinh sống vạn năm trở nên. Tất cả cũng xem như là đã gặp mặt nhau. Mặc dù không quen nhưng cũng biết danh hiệu của đối phương. Linh Vũ Các đại biểu cho thế lực lớn nhất của trung vực. Nếu như bọn họ thật sự đứng bên cung Tiếu Ngạo, điều này không thể không khiến cho Âu Dương gia bọn họ băn khoăn. Tiểu Huỳnh, các ngươi vì sao phải gây chiến cùng cung Tiếu Ngạo? Cứ để một số tiểu đệ xem có thể làm được việc này ổn hay không. Thiên Thông tránh né mà đáp. Bọn họ lần này xuất thành đâu phải đại diện cho ý chí của Linh Vũ Các, chủ yếu bảo vệ Chu Toàn cho Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cường Lĩnh, cũng không muốn tham gia vào cuộc chiến giữa Âu Dương gia cùng cung Tiếu Ngạo, nên biện pháp tốt nhất là có thể khiến cho hai nhà đình chỉ can qua. Việc này không sao cứu vãn nổi, bằng không chúng ta cần gì phải toàn lực tới bắt cung Tiếu Ngạo. Thiên Thông, các ngươi có lẽ rút lui đi. Tình hình hiện tại các ngươi cũng nhìn rõ ràng, các ngươi vô phương ngăn cản được nhiều người chúng ta như vậy. Âu Dương Tiêu nói. Vẻ mặt Thiên Thông có hơi khó xử, liền nói. Chẳng lẽ một chỗ linh hoạt cũng không có sao? Lần này coi như Âu Dương gia các ngươi thắng, nhưng các ngươi cũng mất nhiều hơn được, hà tất phải như thế? Ha, Thiên Thông, hai vị huynh đệ của ta đều chết trong tay của Đăng Tiếu tiểu tạp chủng kia. Ngươi cứ nói khiến cho chúng ta buông tha như thế nào. Hôm nay thề không đạt bằng Tiếu Ngạo Cung, Âu Dương gia chúng ta thề không đạt mục đích, quyết không thôi. Âu Dương Chấn lộ vẻ điên cuồng lên tiếng. Đến đây, đừng cho là chúng ta sợ người. Âu Dương gia các ngươi mới đều là tạp chủng, bằng không cung chủ chúng ta sao giết bọn người? Phong Nha phẫn nộ quát. Hắn chính là người trung thành nhất với Đăng Tiếu, khi nghe Âu Dương Chấn chửi bới Đăng Tiếu thì phi thường căm giận. Càn rỡ, xem ra người còn không nhận rõ tình thế. Các vị, xin vẫn trợ giúp Âu Dương gia chúng ta giết chết cùng Tiếu Ngạo. Âu Dương gia chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các vị. Âu Dương Chấn nói với thánh giả của Hắc Ma Môn tổ chức Sát Thiên cùng Quỷ U Tông. Cùng với thanh âm của lão vừa dứt, bầu không khí đều trở nên vô cùng căng thẳng. Vừa lúc đó, mấy đạo dũng mãnh khí tức từ thật xa truyền tới, sự chú ý của tất cả thánh giả đều chuyển về phương hướng kia. Âu Dương Chấn, ngươi thật là đại uy phong, muốn diệt cung Tiếu Ngạo ngươi đã hỏi Phong Thanh Duyên ta chưa? Một đạo thanh âm mềm mại rơi xuống, một luồng gió xoáy ập đến, một đạo bóng dáng xinh đẹp xuất hiện trước mặt của mọi người. Cùng bóng dáng này hạ xuống, có ba cơn xé gió vang lên, có thêm ba bóng người rơi bên cạnh Phong Thanh Duyên. Phong Thanh Duyên dung mạo vẫn như xưa, xinh đẹp đến làm cho người ta hoa mắt không thôi. Bên cạnh nàng là ba ông lão, một người là Đê Giai Thánh Giả và hai vị bán thánh, xem như trụ cột hiện nay của Phong gia. Quả nhiên là trong số tất cả thế lực lớn thì Phong gia xếp hạng thấp nhất không sai. Phong gia các ngươi đến đây thì đã sao? Chẳng lẽ cho thêm được mấy người các ngươi là có thể đấu cùng chúng ta bên này sao? Thức thời vội vàng cút ngay, bằng không các ngươi tất cả đều bị diệt. Âu Dương Chấn liếc mắt nhìn Phong Thanh Duyên không thèm để ý chút nào mà mở miệng. Chẳng qua là có nhiều hơn hai vị thánh giả mà thôi, vẫn không thể thay đổi được cục diện hiện tại Âu Dương gia bọn họ chiếm ưu thế. Lúc này Phong Thanh Duyên cũng như chú ý tới tình huống hai bên kia. Cung Tiếu Ngạo bên này tuy có không ít trợ giúp, nhưng Âu Dương gia bên kia càng cường đại hơn. Phong Thanh Duyên kẽ nhíu mày. Cho dù thế nào, nếu như muốn tiêu diệt Tiếu Ngạo Cung nhất định phải qua cửa ải này của ta. Dứt lời, nàng đã tự triệu hoán ra linh thú hộ thân Bạch Phượng Loan của chính mình. Ba người Phong gia bên nàng cũng đồng dạng đều tự triệu hoán ra linh thú. Linh thú của một vị bán thánh cũng đạt tới bát giai đê giai, có gượng gạo có thể lực đánh một trận. Đã như vậy còn chờ gì nữa, mọi người nhất lạt xông lên tiêu diệt bọn hắn. Âu Dương Chấn lại một lần nữa vung tay lên quát. Chỉ là thanh âm của lão đã dứt nhưng không ai động thủ, mà ngay cả người của bổn gia cũng không hề hành động. Âu Dương Tiêu bên cạnh lão nhìn về phía một phương hướng lạnh lùng nói. Xem ra người của Đông Phương gia cũng đến đây rồi. Quả nhiên cùng với thanh âm của Âu Dương Tiêu vừa dứt, vài bóng người lặng lẽ xuyên qua không gian mà đến. Bên trong trận doanh Tiếu Ngạo Cung, Đông Phương Tinh không nhịn được hưng phấn, giật mình la lên. Bà ngoại! Dẫn đầu đến đây rõ ràng là Đông Phương Mộ Mỗ, tay bà nắm long quải trượng, một cỗ khí tức đáng sợ tràn nhập lan tỏa xung quanh. Hay cho một Âu Dương gia lại dám khi dễ trang rể Đông Phương gia của ta, coi lão thần này không tồn tại hay sao? Đông Phương Mẫu Mẫu hướng tới Âu Dương gia nhìn, trợn mắt tức giận. Vị Đông Phương Mẫu Mẫu này rõ ràng đã đạt tới thực lực cao giai thánh giả, khó trách trên dưới Đông Phương gia đối với bà đều nói gì nghe nấy. Có điều bà đột phá đến thực lực này chính là chuyện sau khi Lăng Tiếu cưới Đông Phương Tình làm vợ. Bởi vì Lăng Tiếu thay bà tìm về bạn già Đông Phương Trấn, giải tỏa khúc bắc trong bà ngàn năm, nên lực lượng kiềm chế nhiều năm mới được giải tỏa, do đó mới có thể thuận lợi đột phá. Đến đây cùng với bà còn có một người trung giai thánh giả cùng ba vị đê giai thánh giả, ước chừng năm vị thánh giả, có thể thấy thực lực Đông Phương gia coi trọng Đông Phương Tình cỡ nào, lưu ý chàng rể Lăng Tiếu tới cỡ nào. Đương nhiên thế này cũng là vì Đông Phương Mộ Mộ muốn báo đáp ân tình của Lăng Tiếu đã mang tới Đông Phương Trấn trở về. Lúc này số lượng thánh giả hai bên Tiếu Ngạo Cung đã đợt tới trong nháy mắt tăng trưởng tới 14 vị. Đây chính là không bao gồm bán thánh bên trong. So sánh trận tranh bên Âu Phương gia, chẳng qua ít hơn 3 vị mà thôi. Nhìn thấy thế này, sắc mặt mọi người Âu Dương gia đều xa sầm đi. Bọn họ cũng biết Đông Phương gia khẳng định sẽ phái người trợ viện, chính là không nghĩ tới Đông Phương Mộ Mộ lại tự mình đến. Hơn nữa lập tức huy động nhiều thánh giả như vậy, tình thế trở nên càng thêm kỳ dị khó hiểu. Bên phía trận doanh Âu Dương gia xem như vẫn chiếm thượng phong, nhưng người này đều chưa ra thuộc về thế lực khác nhau. Người ta chưa chắc sẽ dốc toàn lực đi theo Âu Dương gia chiếm, giết Tiếu Ngạo Cung bên kia. Đây mới là điều khiến cho Âu Dương gia cảm giác buồn bực. Chủ nhân Mẫu Mỗ, đây đều là hậu bối của người kia không hiểu chuyện, giết hai vị thánh trưởng của chúng ta. Món nợ này như thế nào đều phải tính toán cho rõ ràng. Âu Dương Tiếu nói, giết thì giết, chuyện này có gì phải tính toán, ở đây khẳng định là các người muốn ỷ thế hiếp người, buộc hắn phải như thế. Đông Phương Mẫu Mẫu ngang ngược, không đạo lý, quát lên. Nói thật dễ dàng, chẳng lẽ để cho hai vị huynh đệ của ta chết vô ích? Âu Dương Trấn quát lớn, vậy thì xông tới đi, lão thái bà sẽ tiếp đón tới cùng. Đông Phương Mẫu Mẫu một bước không lùi mà đáp. Đông Phương Mẫu Mẫu đừng nóng giận, bằng không nhìn một chút xem Âu Dương huynh, chư huynh có yêu cầu gì, gây chiến như vậy đối với ai cũng không có lợi ích. Lúc này Thiên Thông lại một lần nữa mở miệng. Tình huống bắt đầu trở nên tế nhị, người Âu Dương gia lo lắng cũng không có đầy đủ lực lượng. Với tình huống hiện tại như thế, bên phía cung Tiêu Ngạo ngoại trừ ba vị thánh giả ở Linh Vũ Các gia, người Đông Phương gia, Phong gia khẳng định sẽ kiên định đứng bên cung Tiêu Ngạo. Mà bọn Âu Dương gia có thể cùng bọn họ đồng loạt ra tay sẽ chỉ có người của Cổ gia. Hắc Ma Môn cùng tổ chức Sắc Thiên, còn mấy người của Ưu Tông chưa chắc sẽ xuất thủ. Cho nên bọn họ không thể không cân nhắc một phen rốt cục có muốn tiếp tục đối chọi liều chết hay không. Đừng có xì xèo bàn tán ở chỗ này, Hắc Ma Môn chúng ta sẽ không dừng tay mà về. Trong lúc người Âu Dương gia còn đang do dự, mị sát của Hắc Ma Môn đột nhiên lên tiếng mở miệng nói. Người biết sự tồn tại của mị sát cũng không nhiều, dù người ở chỗ này cũng không có bao nhiêu người đã gặp mặt nàng. Chính là nàng có thể lên tiếng đại diện cho Hắc Ma Môn, nên biết rõ địa vị của nàng tại Hắc Ma Môn không thấp. À, vậy thì tiện nhân cho ta thấy trần tướng đi. Đông Phương Mẫu Mẫu nhìn mị sát cười lạnh mà nói. Ta xem bằng không bằng như vậy đi, chúng ta đều thối lùi một bước. Âu Dương Tiêu do dự một chút mở miệng. Không sai, có lẽ Tiêu huynh hiểu lý lẽ, người cứ nói ra cần phải bồi thường. Nếu như có khả năng được, hai nhà không cần chịu thương vong. Thiên Thông lên tiếng với dáng vẻ từng trải. Hoa Hiểu Quế cách đó không xa bất mãn nói thầm. Thiên Thông trưởng lão đang làm cái gì? Chẳng lẽ khiến cho cung Tiếu Ngạo phải bồi thường bọn họ sao? Đường Cương Lĩnh đáp. Hiện tại tình thế so sánh thì người ta mạnh, lão đại không có mặt, trước cứ nhìn một chút xem người ta nói thế nào. Âu Dương Tiêu đáp. Chỉ cần giao Lăng Tiếu tiệp tạp chủng kia và người nhà của hắn cho chúng ta mặc tình xử lý, sau đó giao ra tất cả tài sản bên trong cung Tiếu Ngạo, lại tuyên bố với thiên hạ giải tán cung Tiếu Ngạo, chúng ta có khả năng không truy cứu trách nhiệm của người khác. Đương nhiên là người của Đông Phương gia hoặc Phong gia các ngươi có khả năng mang đi, chỉ cần sau này không xâm phạm tới Âu Dương gia chúng ta liền xóa bỏ. Âu Dương Tiêu nói lời này chứng thật là khéo léo, nguyện ý buông tha người của Đông Phương và Phong gia. Ý tứ chính là chỉ Đông Phương Tinh và Cát Bữa Hân có khả năng rời đi với người gia tộc bọn họ, nên sẽ không thương tổn tới bọn họ. Điều này tương đương với nể mặt mũi hai nhà, khiến cho bọn họ không hề nhúng tay vào chuyện cùng Tiếu Ngạo nữa. điều đó không có khả năng. Phong Thanh Duyên lập tức lên tiếng cự tuyệt quát. Lăng Tiếu chính là đệ tử duy nhất của Tà Đế, bà làm sư nương chính là vô luận thế nào đều sẽ phải bảo vệ chu toàn cho hắn. Thiên Thông cũng hiểu được Âu Dương Tiêu đề nghị quá mức, Linh Vũ Các bọn họ mặc dù không muốn xen vào, chính là Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cương Lĩnh khẳng định chắc chắn sẽ đứng bên Lăng Tiếu, đến lúc đó lại không thể khoanh tay đứng nhìn, nên không thể làm gì khác hơn là khuyên. Tiểu huynh xác thật có điểm ép buộc, bằng không để cho bọn họ bồi thường một chút huyền tinh hoặc linh bảo gì đó càng thực tế hơn. Không cần nhiều lời, không đáp ứng điều kiện này Âu Dương gia chúng ta thề đánh đến cùng. Âu Dương Chấn lại một lần nữa khôi phục sự mạnh mẽ nói. Chỉ cần 5 vị đại thánh giả Hắc Ma Môn không có ý định lùi bước, vậy bọn họ có sức để đánh một trận. Không sai, Lăng Tiếu tiểu tạp chủng này nhất định phải bắt. Âu Dương Tiêu trầm giọng. Liền vào lúc bên người Tế Ngọa Cung đang muốn đáp lời thì có vài luồng khí tức từ phương xa khẩn cấp phóng lại đây. Thánh giả đôi bên đều căng thẳng lên, đều đang suy đoán có thể là người của đối phương hay không. Nếu là người của đối phương thì trận chiến này sẽ xuất hiện biến hóa lớn. Mạng của Lăng Tiếu cũng không phải người nào nói thu liền thu. Ngươi đã hỏi ta chưa? Một thanh âm cực kỳ kiêu ngạo liền vang vọng tới. Cùng lúc đó một cây kim bổng giống như cụ trột chống trời, dài ngàn thước từ trên cao nện xuống về mặt Âu Dương Tiêu. Kim bổng này khí thế cực kỳ oai phong lẫm liệt, bản thân nó lại vô cùng lớn lao, giống như vài quả núi to rơi xuống mặt đất. Càn rỡ! Âu Dương Tiêu đã là cao giai thánh giả, là tồn tại cao nhất trong trung vực. Người bình thường nào dám động võ trên đầu của lão? Thế này quả thực là bất kính đối với lão. Huống hồ chiêu này lực lượng mặc dù vô cùng cường đại, nhưng đối với cao thủ thánh giả mà nói như lão chỉ là trò trẻ con. Thân thể của lão bất động, ngón tay khẽ búng, một luồng phong chỉ liền nhắm tới hướng kim bẩm mà đánh tới. Keng! Một đạo thanh âm trong vắt vang lên, cây kim bổng thật lớn trong nháy mắt bị đánh lui mà bay trở về. Điện hạ, để ta tới đón đi. Tại phương hướng kim bổng bắn lên, có một đạo thanh âm khác vang lên, sau đó một bàn tay gầy gò cấp tốc đón lấy kim bổng bắn ngược lại. Lúc này, mọi người mới thấy rõ rốt cục người tới là ai. Kẻ cầm đầu chính là một người trẻ tuổi cường tráng, dáng dấp của hắn cùng nhân loại về tổng thể thì tương tự. Chỉ có điều toàn thân phủ đầy lông lá dài vàng, trên đầu đội mũ, thân mặc thánh y màu vàng. Cả người xem ra giống như người vượn, một cỗ khí thế bá đạo lượn vòng quanh thân hắn, còn trong đôi mắt tỏa ra khí phách thách thức thiên hạ. Hắn đúng là Viên Chiến Thiên, cách xa đã lâu không gặp, mà người giúp hắn đón tiếp kim bẩm chính là một lão hầu biến thành. Xem ra như một ông lão gầy gò, luôn mang theo dáng vẻ cợt nhả, đặc biệt lộ ra vẻ chọc cười khôi hài. Đừng xem lão có dáng vẻ yếu đuối, trên thực tế đã đạt tới bát giai cao giai vương hầu. Những người khác theo bên cạnh Viên Chiến Thiên chính là tứ đại viên vương. Ai nấy đều là eo gấu lưng hổ, trợn mắt hung ác, lông lá thẳng đứng, khí thế uy vũ. Bọn họ đều là linh thú cường đại bát cấp đề dài. Viên Chiến Thiên vừa rồi đã dùng hành động chứng minh hắn đứng ở bên. Dã nhân ở đâu tới cũng dám quản chuyện Âu Dương gia chúng ta. Âu Dương Chấn vẻ mặt xanh mét nhìn Viên Chiến Thiên mà hỏi. Rõ ràng lão cảm giác được Viên Chiến Thiên chẳng qua chỉ là tu vi trung giai huyền đế. Chính là hắn lại lắm lớn giọng với Âu Dương gia bọn hắn, khẳng định dựa vào lão hầu bên người và tứ đại viên vương kia. Chỉ là lão không hiểu nổi một tổ hợp lộn xộn như vậy tại sao giúp Tiếu Ngạo Cung, quả nhiên là khiến cho lão tức giận, có lẽ phải thổ huyết. Viên Chiến Thiên tiếp nhận kim bổng lão hầu trả lại, thu nhỏ rồi nắm trên tay, đồng thời chỉ vào người Âu Dương gia phía xa mà quát. Hiện tại các ngươi lập tức cút đi, có khả năng tha tội chết cho các ngươi. Lăng Tiếu là kẻ địch một đời của Viên Chiến Thiên ta. Hắn chỉ có thể thua ở trong tay của ta, tuyệt đối không thể chết ở trước trong tay của các ngươi. Lời này của hắn vừa nói ra, người Âu Dương gia và Tiếu Ngọc Cung cũng biết thân phận của hắn. Thì ra là Viên Chiến Thiên, ngày đó bên trong chiến loạn yên hắn đã từng đánh một trận cùng phu quân, chỉ kém một chiêu bại bởi phu quân, không nghĩ tới hắn lại dẫn người tới đây trợ giúp cùng Tiếu Ngạo chúng ta. Đông Phương Tinh nhìn Viên Chiến Thiên cảm khái nói, ngày đó Lăng Tiêu đánh một trận cùng Viên Chiến Thiên, chính nàng đã tận mắt nhìn thấy. Người đắc đạo thì được người giúp đỡ nhiều, xem ra công chủ thật đúng là đắc nhân tâm. Công Tiếu Ngạo chúng ta khẳng định có khả năng gặp dữ hóa lành. Huyền Diệu cởi mở cười cợt nói, với tình thế hiện nay chưa chắc có thể 100% giành thắng lợi, nhưng mà ít nhất không phải lo lắng sẽ bị đối phương một lưới bắt hết. Cho dù thế nào, chờ công chủ trở về nhất định phải nhắm vào Âu Dương gia mà đòi lại công đạo này. Tàn Báo nói với vẻ thập phần khó chịu, Không sai, thù này nhất định phải báo. Phượng Tiêm Vận phụ họa đáp. Cung Tiêu Ngạo hôm nay đã chết đi nhiều người như vậy, nếu như là không lấy lại công đạo từ Âu Dương gia, vậy tương đương là bị người ta uy hiếp không làm được gì. Cách này tuyệt đối không thể chịu để yên như vậy. Phượng Tiêm Vận hiểu rõ tính cách của Lăng Tiếu, biết hắn nhất định cũng sẽ đồng ý với bọn họ nói. Hảo, đã như vậy thì cũng không phải nói nhiều. Hôm nay cho dù đến bao nhiêu người, Âu Dương gia chúng ta tuyệt đối sẽ chiến đến cùng. Âu Dương Chấn sắp muốn điên lên mắt rồi. Vốn tưởng rằng huy động vài phương thế lực đến đây tương trợ là sẽ dễ dàng bắt được Cung Tiếu Ngạo. Hiện tại chính là mới phát hiện đó cũng chỉ là một tảng đá khó gặm, một khi đụng vào sẽ chảy máu. Nhưng mà đến hiện tại đã không còn đường quay đầu, vậy thì chỉ có thể đánh một trận tới cùng. Sau khi lão cao giọng quát một tiếng, liền cầm trong tay một thanh thánh kiếm, rồi cùng báo gấm nhắm về phía Viên Chiến Thiên mà xông tới. Lão tạp trùng, đối thủ của ngươi là ta. Phong Nha đoạt trước một bước, cùng Tứ Giác Man Nhu tiến lên đón nhận Âu Dương Chấn, thề muốn cùng Âu Dương Chấn phân ra sinh tử. Các vị động thủ, nếu đã như thế mà lui cũng không có ý nghĩa. Cung Tiếu Ngạo một ngày không mất, vậy mọi người cũng thời thời khắc khắc phải nhớ đến, không bằng hiện tại trước diệt bọn hắn. Âu Dương Tiêu cao giọng quát, đồng thời hướng vào Hàn Khai ra tay một lần nữa. Hay cho một lời trộm mũ, muốn diệt Cung Tiếu Ngạo, trước hết diệt Âu Dương gia các người. Hàn Khai trầm giọng quát, tiếp theo cùng Hỏa Vân Bằng xuất chiến một lần. Cùng lúc đó Cổ Lôi quay sang người Cửu U Tông mà quát. Phụ huynh, các ngươi còn không ra tay thì đợi đến khi nào? Quý U Tông vẫn là còn chưa quyết định, bọn họ mặc dù thông gia cùng Cổ gia, nhưng mà chuyện không có lợi thì bọn họ quả thật không muốn làm. Hiện nay cơ hội khó xuống, nếu mà không ra tay như vậy chỉ sợ cũng sẽ đắc tội Âu Dương gia cùng Cổ gia, nhưng ra tay thì đồng dạng đắc tội với người ta, điều này làm cho bọn họ mâu thuẫn không thôi. Ra tay đi, chúng ta kiềm chế một phen mấy người Phong gia là tốt rồi. Ông lão dẫn đầu Quỷ U Tông do dự một chút rồi nói. Lão già này rất xảo quyệt, lại lựa chọn Phong gia yếu nhất để ra tay. Như thế có khả năng giảm bớt tổn thất của bọn họ, lại có khả năng đến giúp Âu Dương gia cùng Cổ gia, về mặt mũi cũng không có trở ngại. Ba tên thánh giả sát thiên cùng ra tay. Bọn họ là một người trung giai thánh giả, hai vị đê giai thánh giả. Rất rõ ràng trong ba người bọn họ cũng không có cung chủ sát thiên tồn tại. Ba người bọn họ về phía tứ đại viên vương hộ pháp Viên Chiến Thiên chỉ tới mà ngăn chặn. Năm đại thánh giả Hắc Ma Môn chính là đối đầu cùng với đại thánh giả của Đông Phương gia. Mặt khác La Mỹ Anh cùng Long Quy hướng về phía tương trợ Đông Phương gia, nếu không sẽ có vẻ rất có hại. Ba người Linh Vũ Các cũng gia nhập vào vòng chiến, nhưng bọn hắn không phân sinh tử vật lộn đọ sức, mà cũng có ý nghĩ giống như Quỷ U Tông, chẳng qua là kiềm chế thánh giả đối phương một phen mà thôi. Thánh giả đại chiến, bát giai linh thú tương tàn, một chốn thiên địa đều trở nên đất rung núi chuyển. Dưới đất nhân mã đôi bên chỉ có thể chạy xa được tới đâu thì tránh xa tới đó, sợ bị hại cả cá cùng trong chậu. Lúc này, môn đồ Hắc Ba Môn một mực ẩn núp đột nhiên xông ra, ước chừng có một vạn nhân mã, chúng nhắm về phía người Tiếu Ngạo Cung. Đội nhân mã này của bọn họ lúc trước chính là phải chờ tới lúc Âu Dương gia cùng Tiếu Ngạo Cung lưỡng bại câu thương thì mới xuất hiện để thu thập tàn cuộc. Hiện nay tình thế không giống với dự tính, bọn họ chỉ có thể trước hết tương trợ Âu Dương gia diệt xong người Tiếu Ngạo Cung, rồi hãy nói sau. Có người Hắc Ma Môn đột nhiên xông ra, người Âu Dương gia đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức cũng huy động mọi người phối hợp cùng Hắc Ma Môn xông về hướng người của Cung Tiếu Ngạo. Ta nên sớm nghĩ tới đại quân Hắc Ma Môn mai phục ở chỗ này. Huyền Diệu cau mày thở dài nói, cho dù hắn có dự liệu đến, nhưng hắn cũng không có cách nào để hóa giải. Tất cả mọi người Cung Tiếu Ngạo đã ở đây, sẽ không có bất cứ viện quân phối hợp gì nữa. Cũng may một cây kim bổng từ trên trời giáng xuống nện cho mấy chục người Hắc Ma Môn người ngã ngựa đổ. Viên Chí Thiên gầm giống một tiếng, múa cây kim côn bắt đầu tàn sát tứ phương, trợ giúp Cung Tiếu Ngạo một tay. Viên Chiến Thiên giống như chiến thần, tuy chỉ là tu vi trung giai huyền đế, chính là chiến lực lại không thua gì cao giai huyền đế. Một cây kim côn của hắn càng là thánh khí cao nhất, côn pháp của hắn sử dụng đến cảnh giới cực kỳ cao siêu. Mỗi một côn đều sẽ có hơn 10 người bị nện bay, hoặc trọng thương, hoặc tử vong. Thế giới chi lực của hắn càng đáng sợ hơn, một người hóa thành ngàn đạo nhân ảnh. Mỗi một phân thân hắn cầm kim côn trong tay tung hoành giết chóc tứ phương, khiến cho rất nhiều môn đồ Hắc Ma Môn giống như tránh ôn thần liền xa được tới đâu thì tránh xa tới đó. Đừng vội can rỡ, bổn đế đến chiến với người. Một vị cao giai huyền đế của Hắc Ma Môn cao giọng quát một tiếng, hắn cầm trong tay một cây hắc côn xông tới gần Viên Chiến Thiên. thế giới chi lực của hắn hóa thành một mảnh đầm lầy, giống như có thể đều nuốt chửng tất cả vạn vật đi vào, đặc biệt có vẻ quỷ dị không sao diễn tả nổi. Thế giới chi lực của hắn mặc dù có uy lực phi phàm, nó đã nuốt chửng rất nhiều ảo ảnh của Viên Chiến Thiên, nhưng vẫn đang khó lòng ngăn cản được Viên Chiến Thiên oanh tạc tới mức điên cuồng đáng sợ. Thế giới đầm lầy cuối cùng biến thành thế giới của vô số bùn nhão. Thế giới chi lực của Cao Gia Huyền Đế kia khó lòng đối kháng được với ngàn vạn đạo ảnh của Viên Chiến Thiên. Hắn đành từ bỏ dùng thế giới lực đối kháng, vung hắc côn nện thẳng vào chân thân của Viên Chiến Thiên. Dám so côn pháp cùng ta, đây là đang tìm chết. Viên Chiến Thiên tản mát ra ánh mắt vàng rực rỡ đậm đặc mà cao giọng quát một tiếng. Kim côn trong tay của hắn bắn ra vô số côn ảnh để đón nhận hắc côn của Cao Gia Huyền Đế kia. Keng, binh khí va vào nhau làm bắn ra những tia lửa mãnh liệt. Cao Gia Huyền Đế kia có cảnh giới đặc thù cao, chính là chiến lực của Viên Chiến Thiên không thấp hơn so với hắn. Kim côn trong tay càng là hơn hẳn so với hắc côn kia của Cao Gia rất nhiều. Khi lấy cứng đối cứng, hắc côn kia trực tiếp bị kim côn chặt đứt. Đến lúc Cao Gia Huyền Đế kia giật mình, kim côn đã tiện tay nện thẳng vào mặt của hắn. Phanh, phanh. Cái đầu của Cao Gia Huyền Đế kia trực tiếp bị nện thành bùn nhão, máu tươi cùng óc não trộn thành một đám, có vẻ buồn nôn dị thường. Viên Chiến Thiên không hề dừng lại mà một lần nữa xông vào đám người của Hắc Ma Môn mà tại sát tứ phương. Nhưng mà người của Hắc Ma Môn số lượng đông đảo nên chúng phân ra một số nhỏ cao thủ đối phó hắn, đồng dạng có thể kim chân hắn, thậm chí đả thương hắn. May mắn là có Lão Hầu và mọi thời khắc đều để ý, không để cho hắn gặp bất cứ nguy hiểm gì. Lão Hầu cũng không hề tham gia bất cứ chiến đấu gì, chỉ là ở một bên cạnh cợt nhả nhìn trò diễn. Đại bộ phận nhân mã của Hắc Ma Môn cùng người Âu Dương Gia thống nhất vào chung một chỗ, rồi tiến hành áp sát người Tiếu Ngạo Cung, làm xuất hiện tình thế nghiêng về một bên. Giết cho ta, hôm nay coi như là chết trận cũng sẽ không lùi bước. Phượng Tiêm Vận lại một lần nữa thể hiện ra khí phách nữ nhi không kém bậc mày râu của mình mà cao giọng quát một tiếng. Song kiếm càng không ngừng múa vù vù, kiếm quang càng không ngừng lóe ra, kiếm chiêu giết kẻ địch. Tàn báo cũng đồng dạng có thể hiện sát tính trước sau như một của mình. Hắn giống như một con ác ma càng không ngừng chém giết kẻ địch. Quanh thân hắn đều dính đầy vết máu, trên người cũng ít nhiều chịu vết thương. Tiếng đàn của các vỡ hân nổi lên bốn phía càng không ngừng thôi thúc chiến ý liên miên của kẻ địch. Gió lạnh mang theo tiên thiên sát khí ăn mòn sức sống của kẻ địch. Người cung Tiếu Ngạo ai nấy đều liều mạng, bọn họ đã không có bất cứ đường lui nào, chỉ có thể chờ đợi cuộc chiến thánh giả đưa ra kết quả thắng, hoặc có kỳ binh nữa giáng xuống trợ giúp bọn họ. May là ông trời không quên cung Tiếu Ngạo, Đông Phương Gia cùng người Phong Gia mỗi nhà mang đến mấy trăm quân tinh nhuệ rốt cục chạy tới. Trong số những người này, mỗi nhà đều đến 20 vị huyền đế, còn lại đều là thực lực thiên tôn. Bọn họ đều là thực lực tinh nhuệ của hai nhà, mặc dù chỉ là 1.000 người chạy đến nhưng lại đủ mang đến ảnh hưởng ở chiến cuộc. Thính muội, đại ca đến giúp người nữa này. Đông Phương Hùng mang theo Lang Nha Bổng, lúc này thu hút sự chú ý về phía người Âu Dương Gia, đồng thời quay sang nhìn về phía Đông Phương Tinh mà cao giọng quát. Đông Phương Tinh hé ra nụ cười mừng rỡ mà đáp lại. Đa tạ đại ca, một mình đại ca cẩn thận, kẻ địch nhiều lắm. Yên tâm, đại ca thể giúp dụ muội thoát khốn. Đông Phương Hùng quát. Cùng lúc đó Cát Bồ Hân bị một người Trung Gia Huyền Đế chém đến cây đàn cổ bị chặt đứt nhưng đao kình vẫn đang chém về phía trán của nàng. Cát Bồ Hân trong lòng chợt lạnh, nàng tự biết khó có thể chạy trốn, trong lòng chỉ thầm hô: phu quân vĩnh biệt. Liền vào lúc đạo kình khí kia sắp chạm đến trán của Cát Bồ Hân, một luồng kình phong đã ập lại đây đánh bay đạo trao chạm kia sang một bên. Một ông lão rơi xuống bên người Cát Bồ Hân mà bảo: nhà đầu lấy lại tinh thần đi, có chúng ta ở đây người không việc gì. Ông lão này rõ ràng là lão đại trong Phong Gia Tam Lão, còn hai lão khác thì đang giết chóc nơi khác, cũng giúp Tiêm Ngạo Cung chia sẻ áp lực. Cát Bồ Hân mừng rỡ nói: đa tạ trưởng lão. Lúc này cũng đã thấy được Phong Vũ Ảnh cùng Phong Nhã Hình đang hăng hái giết địch, trong lòng cảm khái vô cùng. Thời gian nàng ở Phong Gia không dài, nhưng hiện tại cũng rõ ràng cảm nhận được sự quan tâm của Phong Gia đối với nàng tuyệt đối là thành tâm thật ý. Người ta luôn vào lúc hoạn nạn mới có thể thấy chân tình. Một trận chiến này cũng ảnh hưởng tới quan hệ liên minh giữa cung Tiếu Ngạo cùng Đông Phương Gia và Phong Gia. Quan hệ giữa bọn họ cũng được củng cố trong vạn năm tương lai, sẽ là trông chừng cho nhau, chiếu cố lẫn nhau. Có Đông Phương Gia cùng Phong Gia trợ giúp, áp lực bên người Tiếu Ngạo Cung lại được giảm bớt, nhưng mà muốn chuyển bại thành thắng thì vẫn là không có khả năng. Tất nhiên Hắc Ma Môn tăng thêm 1 vạn nhân mã này, trong đó không thiếu cao thủ bán thánh nên thực sự cũng không phải dễ đối phó như vậy. Hiện nay Hoa Hiểu Kế cùng Đường Cương Lĩnh ở dưới chiến trường cũng muốn phát huy một phần lực lượng của chính mình để giết địch. Chính là lại bị thiên thông của Linh Vũ Các đột nhiên kéo ra từ chiến trường. Thiên thông trưởng lão, ngươi làm cái gì vậy? Sư phụ phái ngươi tới trợ giúp chúng ta, tại sao ngươi có thể làm như vậy? Mau đi giúp chúng ta giết địch. Hoa Hiểu Quế phi thường bất mãn quát lớn. Thiên thông trưởng lão giữ chặt hai người họ lên tiếng giải thích. Tình thế hiện tại không cho phép chúng ta xuất thủ, chúng ta chỉ có thể giữ được an toàn cho hai người các ngươi. Trong lúc thiên thông trưởng lão giải thích, phía đối diện lão có một vị trung giai thánh giả của Quỷ U Tông đang nhìn thèm thuồng. Nhưng mà tên trung giai thánh giả thấy thiên thông không hề ra tay, cũng không hề có hành động. Dù sao hai người bọn họ cũng chỉ là ở đây trợ thủ, không hề cần phải liều mạng đối với nhau. Hỗn đản, buông chúng ta ra, cho dù chết chúng ta cũng muốn trợ giúp Tiếu Ngọc cùng một tay. Hoa Hiểu Quế giãy giụa quát. Đường Công Lĩnh cũng nói, không sai, nếu như đánh thế này không giúp lão đại, điều này sau này chúng ta làm sao đối mặt với lão đại đây. Đáng tiếc cho dù bọn họ nói thế nào, thiên thông đều không chút cảm động. Mục đích của lão đến đây là có ý tứ đứng bên phía Tiếu Ngạo cùng, nhưng tuyệt đối sẽ không thay thế cùng Tiếu Ngạo đi tiêu diệt người Âu Dương gia. Tất nhiên Linh Vũ Các bọn họ cũng không phải đồng minh của cung Tiếu Ngạo, giao tình cũng không đạt tới mức độ phải ra mặt giúp bọn hắn, nhiều nhất chỉ thỏa mãn yêu cầu của hai đệ tử hậu bối tận lực đến hóa giải trận chiến tranh này mà thôi. Chỉ là hiện tại, chuyện đã thoát đi quỹ đạo của bọn họ tưởng tượng, thiên thông tự nhiên không muốn tham gia vào trong đó. Trên trời cao, kỹ năng khống chế lửa của Hàn Khai đã đạt tới tình trạng cực kỳ thuần thục. Lão khống chế luồng lửa của Hà Vân Bằng giống như đã thành vật chất sự tồn tại, rồi đang không ngừng công kích về phía Âu Dương Tiêu. Đôi cánh đại bàng vỗ một lần làm chấn động lan ra vạn dặm, ngọn lửa hừng hực như thiêu đốt làm đại dương bốc hơi. Người bình thường cũng cơ bản vô phương ngăn cản được. Âu Dương Tiêu là người nửa chân đã vào quan tài, tu vi bản thân đồng dạng sâu không lường được. Vô số sóng nước dữ dội xuất hiện đánh sâu vào, làm chung quanh lão giống như hình thành một đại dương mênh mông, phủ đầy những sóng to gió lớn. Vô số đợt sóng chiều bốc lên, liều mạng dựng đầu đâm vào Hỏa Vân Bằng kia. Một mảnh lực lượng không gian cùng với bọn họ chiến đấu đang không ngừng bị đạp xuống. Âu Dương Tiêu, hôm nay lão phu liền trước một bước đưa người về chầu trời. Hàn Khai cao giọng quát một tiếng, hai tay càng không ngừng kết ấn, lực lượng càng không ngừng tiếp tục ngưng tụ tăng lên. Tiếp theo song trưởng vừa lộn, một ấn tín rực lửa thật lớn giống như đang hút hết tất cả lực lượng ở chốn thiên điện này, rồi nhắm hướng thẳng tới Âu Dương Tiêu mà nện đè ép xuống. Âu Dương Tiêu trên mặt nộ vẻ lặng lề, lão cảm nhận được một chiêu này thực đáng sợ, biết hẳn là Hàn Khai đang liều mạng. Ngươi toàn không có tư cách này. Âu Dương Tiêu gào thét một tiếng, trong tay cầm thanh kiếm liền dốc hết toàn lực vào toàn thân trong trường kiếm. Một con thủy giao từ trong trường kiếm rít gào lao ra, khí thế rung động tứ phương. Hai cỗ năng lượng đang không ngừng dây dưa oanh tạc lẫn nhau, không khí chung quanh bị thổi đi hết sạch, không gian đều bị chấn động đến hỗn loạn không chịu nổi. Lực lượng thủ ấn khổng lồ không hoàn toàn bị tiêu hao hết đi, lực lượng thủy giao kia cũng đồng dạng xuyên phá lực lượng thủ ấn khổng lồ. Hai luồng lực lượng còn sót lại liền hướng tới hai người mà nện thẳng về phía trước. Hàn Khai cùng Âu Dương Tiêu đều là toàn lực ứng phó, toàn bộ lực lượng hai người đều đã tung ra hết, khó có thể tránh được công kích của đối phương, vì thế bị đánh bay đi ra thật xa, thổ huyết bị thương nặng. Bên kia Phong Nha cùng Âu Dương Chấn cũng vật lộn sinh tử. Phong Nha vùng cây Hàn Thiết Vạn Niên đang không ngừng điên cuồng bám chặt đối thủ, giống như xúc giác của cá mực cuốn lấy Âu Dương Chấn. Âu Dương Chấn chính là sử dụng cao giai kiếm kỹ đang không ngừng đánh bay Vạn Niên Huyền Thiết của Phong Nha, đồng thời phóng ra vô số kiếm cương đánh úp vào chỗ hiểm của Phong Nha. Phong Nha quanh thân nhiều chỗ bị kiếm cương cắt đát máu, máu tươi chảy nhỏ giọt ròng ròng. Âu Dương Chấn không khá hơn được là bao, trên mặt lão cũng bị Vạn Niên Huyền Thiết vụt tới, liền bị một vết thương đặc biệt nhìn thấy ghê người, trông có vẻ hung ác dị thường. Đồ chó điên nhà ngươi, hôm nay ta thề cắt cái đầu chó của ngươi. Âu Dương Chấn lực lượng so với Phong Nha thì mạnh hơn một chút, chính lão không có liều mạng như Phong Nha, bị dồn ép đến tức giận lửa hừng hực. Sau khi lão cao giọng quát một tiếng, trường kiếm trong tay mạnh mẽ quay cuồng, thân thể của lão cũng xoay vòng theo, cả người cùng trường kiếm phối hợp hóa thành một cái dùi thép đâm thẳng vào tới ngực của Phong Nha. Tốc độ kia nhanh như chớp giật, kiếm khí càng không ngừng kích động bốn phía, cường chiêu chưa tới đã sinh ra kiếm phong sắc bén làm cho người ta phát lạnh khi bị cắt vào thân thể. Hỗn đàn, ta muốn uống huyết của ngươi để tế các chiến sĩ của cung Tiếu Ngạo chúng ta. Phong Nha điên cuồng gào thét một tiếng, sau lưng lão hiện lên một con ác ma, hắc khí khổng lồ kia phun ra dày đặc làm sinh ra một cơn khát máu đậm đặc như hủ thực. Phòng nhà có vài sợi vàng nên huyền thiết bị xoắn lại trở thành một sợi dây xích cường đại hơn. Tất cả lực lượng ngưng tụ tại sợi dây xích đó, vùng Âu Dương Chấn rồi điên cuồng kéo lão lấy đây. Đình, đường. Âu Dương Chấn sử dụng tất cả lực lượng, thánh kiếm của lão chém lên vạn niên huyền thiết của phòng nhà, chặt vạn niên huyền thiết thành những đoạn bay ra tứ phương, rồi mũi kiếm trực tiếp xuyên qua ngực của phòng nhà. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 231 của bộ truyện Lăng Thiên Chí. Nếu như sau khi nghe xong thì thấy hay cho mình xin một like, cũng như để lại bình luận cảm xúc. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.